Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1432 biến yếu bạch không bỏ. Không sai, kia ở rừng cây bên cạnh xuyên qua hai người, không phải người khác, đúng là rời đi sơn cốc Giang Nam Như cùng bạch không bỏ, mà ở mặt sau té ngã người. Tự nhiên chính là bạch không bỏ. Giang Nam Như thấy bạch không bỏ đột nhiên té ngã, vội vàng quay đầu lại, quan tâm nhìn đối phương, nói, tiểu bạch, ngươi làm sao vậy, ta cũng không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Bạch không bỏ lại là chính mình cảm giác được có chút ủy khuất, vội vàng nói, đột nhiên liền biến hóa đã không có sức lực, tại sao lại như vậy? Giang Nam Như hơi hơi sửng sốt, nói tiếp, ngươi lúc trước ở lỗ quốc thời điểm, cũng là hảo hảo a. Kia bạch không bỏ vốn chính là thế gian vượn trắng, tuy rằng sau lại trở thành thi tu, nhưng lại là không có một tia không khỏe. Ai ngờ, tiến vào đến này âm dương chiến trường bên trong, cư nhiên sẽ có như vậy phản ứng, đột nhiên chi gian. Giang Nam Như nhớ tới một chuyện, nói, chẳng lẽ là bởi vì kia tiên thạch con rối cục đá. Giang Nam Như phân tích không phải không có đạo lý. Kia cục đá tới đột ngột, tự nhiên sẽ đối bạch không bỏ thân thể tạo thành nhất định ảnh hưởng, không phải. Bạch không bỏ chậm rãi nói, hẳn là nơi đây hoàn cảnh. Hoàn cảnh, Giang Nam Như tức khắc không hiểu, hỏi, nàng lời nói vừa mới rơi xuống, nhất thời bừng tỉnh, kia bạch không bỏ chính là thi tu, mà nơi đây lại là dương mà. Giang Nam Như một thân kiêm có âm dương hai loại năng lực, tự nhiên có thể không đi so đo này đó, nhưng là kia bạch không bỏ lại là không được. Ở kia âm dương giao giới sông giáp danh bên trong, loại này hiện tượng còn không phải thực rõ ràng. Một khi tiến vào tới rồi nơi đây, kia Giang Nam Như tự nhiên là không có cảm giác, mà kia bạch không bỏ lại là rốt cuộc chống đỡ không được nguyên lai. Ở âm dương chiến trường bên trong, âm dương phân cách, cùng kia ngoại giới nhất trí. Kể từ đó, kia bạch không bỏ tự nhiên là khó có thể lại tiến thêm một bước, tiểu bạch. Nếu không, người về trước kia âm khu, đãi ta xong việc lúc sau, lại đi tìm ngươi. Giang Nam Như bất đắc dĩ, chỉ phải nói, bạch không bỏ bắt đầu khi tự nhiên là không muốn như thế. Nhưng thấy hắn kiên trì đứng thẳng lên, lại là rốt cuộc chống đỡ không được, lại thật mạnh ngã xuống trên mặt đất phía trên. Giang Nam Như thấy kia bạch không bỏ như thế gian nan, tất nhiên là có một tia không đành lòng, đem này thân mình nâng lên, sau đó về phía sau mặt đi đến, nói đến cũng quái. Chỉ cần Giang Nam Như hướng về kia âm khu đi trước, kia bạch không bỏ thân mình liền biến hóa nhẹ nhàng rất nhiều. Đãi Giang Nam Như đi rồi hồi lâu, kia bạch không bỏ thân mình rốt cuộc có thể miễn cưỡng đứng thẳng lên, tỉ tỉ. Ngươi không cần đưa ta, ta có thể. Giang Nam Như có thể đứng thẳng lên, liền không muốn lại làm Giang Nam Như nâng đỡ. Chậm rãi nói, thấy kia bạch không bỏ như thế hiếu thắng. Giang Nam Như trong lòng tuy rằng là có một ít không đành lòng, nhưng vẫn là không có miễn cưỡng đối phương. Nàng thấy kia bạch không bỏ thân mình đứng thẳng, từng bước một về phía trước đi lại. Bắt đầu thời điểm, bạch không bỏ thân mình còn hơi chút có chút tập tễnh, nhưng chậm rãi đi lại, lại là dần dần nện bước kiên định lên, tiểu bạch. Giang Nam Như thấy bạch không bỏ thân hình dần dần đi xa, đột nhiên hô, đều muốn tự tìm phiền toái, tìm một cái an toàn địa phương, tránh né lên chờ đợi chiến trường mở ra. Ta đã biết, bạch không bỏ quay đầu lại nói, sau khi ra ngoài, ta đi nơi nào tìm ngươi. Bạch không bỏ nói xong, nhất thời cảm giác được chính mình ngu xuẩn. Kia Giang Nam Như sau khi ra ngoài, tự nhiên là không muốn trở lại âm khu, mà bạch không bỏ như thế hỏi, tự nhiên là tự thảo không thú vị, về sau thiên trường địa cửu, tự nhiên có gặp nhau thời điểm. Giang Nam Như lại là cười, nói, có lẽ, chúng ta gặp nhau thời điểm, liền ở thượng giới, ngoặc kép, hết chương.